Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1055, chương 1055, Mạch Nước Ngầm Mãnh Liệt, Thái Hư Học Viện, cái nào đó đại điện bên trong, Thái Hư Học Viện một đám đại nhân vật tụ tập ở chỗ này, nguyên một đám nhíu mày, đều là đằng đằng sát khí bộ dáng, chư vị, chuyện này phải nên làm như thế nào? Tiên Thiên Học Viện thực sự đáng giận. Thế mà trấn áp chúng ta nhiều người như vậy. Càng là lấy những người kia áp chế Diệp Dương. Một cái đại nhân vật rốt cục không nhịn được mở miệng nói ra. Chuyện này chúng ta Thái Hư Học Viện tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ. Tiên Thiên Học Viện là ăn gan báo. Ta đề nghị, lập tức xuất động tiên đế cấp bậc cường giả. Đi trước Tiên Thiên Học Viện muốn người. Lượng bọn họ cũng không dám không đem người cho con trở về. Một cái khác đại nhân vật đằng đằng sát khí nói ra. Nếu như cái này sự kiện không phải là bị lộ ra ánh sáng đi ra. Hắc hắc, Tiên Thiên Học Viện khẳng định sẽ không bỏ qua Huyền Phong cùng Diệp Dương đám người. Hiện tại lộ ra ánh sáng sau đó. Bọn họ hẳn là không dám đối Huyền Phong đám người ra tay. Nhưng Diệp Dương... Nếu như Diệp Dương thật sự đánh giết bọn họ phó viện trưởng lời nói. Sợ là bọn họ sẽ không tha người. Cho dù nguyện ý thả người. Cũng nhất định sẽ công phu sư tử ngoạm. Chúng ta Thái Hư Học Viện nhất định phải ra sức bảo vệ Diệp Dương. Dù là không tiếc cùng Tiên Thiên Học Viện khai chiến. Lượng bọn họ cũng không dám cùng chúng ta khai chiến. Ta xem như vậy đi. Trực tiếp xuất động tiên đế cường giả đi Tiên Thiên Học Viện một lần. Đồng thời, chúng ta còn nhất định phải đem chuyện này bẩm báo thần linh lão tổ. Cuối cùng, Thái Hư Học Viện những cái này đại nhân vật đều làm ra quyết định bọn họ muốn tự mình đi Tiên Thiên. Học viện muốn người, các ngươi ai cũng không thể đi. Ngay tại bọn họ quyết định sau đó, một cái nhàn nhạt thanh âm ở bọn hắn bên tai nghĩ tới. Đồng thời, một đạo thân hình cũng lăng không xuất hiện ở đại điện bên trong. Đám người đều là có chút tối giận. Bọn họ thế nhưng là Tiên Thiên Học Viện đại nhân vật. Người này là ai? Không những trực tiếp xông vào đại điện, lại còn hủy bỏ bọn họ lựa chọn. Thật sự là quá không có lễ phép chút. Chỉ là, làm những cái này các đại nhân vật nhìn thấy người tới sau đó. Cả đám đều đem trong lòng lửa giận cưỡng ép áp chế xuống. Lăng Tiêu, ngươi không đồng ý chúng ta làm như vậy. Một cái đại nhân vật nhìn xem người tới hỏi thăm. Người tới chính là Diệp Dương sư phó. Thái Hư Học Viện mãnh nhân Lăng Tiêu. Lăng Tiêu, Diệp Dương thế nhưng là ngươi đệ tử. Đồng thời hắn càng là chúng ta Thái Hư Học Viện học sinh. Ngươi đây là ý tứ gì? Chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn xem Tiên Thiên Học Viện trấn áp Diệp Dương sao? Một cái đại nhân vật có chút khó chịu mở miệng. Hắn dám. Lăng Tiêu gầm thét. Nếu như Tiên Thiên Học Viện dám động Diệp Dương một đầu lông tơ, ta trực tiếp liền đem Tiên Thiên Học Viện phá hủy. Lăng Tiêu tức giận, đằng đằng sát khí, cái này mãnh nhân thủ đoạn kinh khủng. Nếu như Tiên Thiên Học Viện thật giết Diệp Dương, hắn tuyệt đối dám hủy đi Tiên Thiên Học Viện. Sự thật cũng đã rất rõ ràng. Nếu như chúng ta Thái Hư Học Viện không được làm thứ gì lời nói, Diệp Dương sợ là khó có thể đã trở về. Chẳng lẽ ngươi muốn tự mình đi Tiên Thiên Học Viện một chuyến? Lại một cái đại nhân vật trầm giọng nói ra, nếu như Lăng Tiêu tự mình đi lời nói, đây chính là so bọn họ mấy cái đại nhân vật liên thủ đi hiệu quả còn tốt hơn. Chỉ là, Lăng Tiêu thế nhưng là một lời không hợp liền động thủ tồn tại. Có thể động thủ, hắn tuyệt đối không được nói nhiều một câu nói nhảm. Bởi vậy, nếu như hắn đi Tiên Thiên Học Viện lời nói, sợ là sẽ có một trận đại chiến bộc phát. Thái Hư Học Viện tạm thời cũng không muốn cùng Tiên Thiên Học Viện khai chiến. Bởi vì một khi khai chiến, cái kia sẽ có vô số sinh mệnh bị liên lụy tiến đến. Đến lúc đó toàn bộ tiên giới đều có khả năng sinh linh đồ thán. Chúng ta Thái Hư Học Viện đều không nên nhúng tay. Chuyện này giao cho Diệp Dương bản thân đi làm. Lăng Tiêu nhàn nhạt nói ra. Nói ra một cái nhường rất nhiều đại nhân vật hơi cau mày nói chuyện. Diệp Dương một người như thế nào cùng Tiên Thiên Học Viện chống lại? có đại nhân vật trầm giọng nói ra, Diệp Dương thật là yêu nghiệt, nhưng cảnh giới dù sao quá thấp, một người như thế nào chống lại Tiên Thiên Học Viện? Cần biết, lần này Tiên Thiên Học Viện thế nhưng là có chuẩn bị trước. Cũng không giống như là lúc trước không có bất luận cái gì chuẩn bị Thái Cổ Thần Sơn. Chúng ta đương nhiên không có khả năng không hề làm gì. Các ngươi tạm thời không nên nhúng tay. Chuyện này nhường Diệp Dương bản thân đi xử lý. Đồng thời, các ngươi làm tốt chuẩn bị. Nếu như Diệp Dương có cần, như vậy nhất định phải trước tiên xuất thủ. Hắc hắc, nếu như Tiên Thiên Học Viện khư khư cố chấp, vậy chúng ta liền đem Tiên Thiên Học Viện cho từ tiên giới xóa đi. Lăng Tiêu cười lạnh liên tục, lập tức thân hình nhoáng một cái, liền cũng đã biến mất ngay tại chỗ. Chỉ lưu lại đại điện bên trong một đám đại nhân vật đưa mắt nhìn nhau. Làm sao bây giờ? Đám người đưa mắt nhìn nhau, liền dựa theo Lăng Tiêu nói làm a. Chúng ta yên lặng theo dõi kỳ biến. Một phần vạn Diệp Dương có cái gì sơ suất đâu? Có người lo lắng hỏi thăm. Đừng lo lắng, Lăng Tiêu so với chúng ta còn muốn khẩn trương. Người cảm thấy hắn có thể yên tâm sao? Lúc này gia hỏa này sợ là cũng đã rời đi Thái Hư Học Viện. Đi trước Tiên Thiên Học Viện. Có hắn đang âm thầm bảo hộ Diệp Dương. Diệp Dương là không có sự tình gì. Có người nhàn nhạt nói ra. Lăng Tiêu mặc dù cường đại, nhưng hắn muốn đối mặt thế nhưng là toàn bộ Tiên Thiên Học Viện a. Hắn có thể hay không chống lại Tiên Thiên Học Viện? Chẳng lẽ các ngươi không có phát hiện? Lăng Tiêu thực lực tựa hồ so trước đó càng thêm cường đại. Đoạn thời gian này bế quan, hắn cảnh giới tựa hồ lại đột phá. Nhìn đến, chúng ta cũng không muốn quá mức rơi ở phía sau a. Một cái đại nhân vật có chút bất đắc dĩ nói ra. Đám người đều là có chút buồn bực. Bọn họ hiện tại cùng Lăng Tiêu làm so sánh. Không phải nói muốn so được Lăng Tiêu, mà là hy vọng cùng Lăng Tiêu ở giữa chênh lệch không muốn càng lúc càng lớn. Bọn họ có thể đều là danh chấn bát phương tiên đế a, đều là Thái Hư Học Viện bên trong đại nhân vật. Đang cùng Lăng Tiêu so sánh thời điểm, lại chỉ có thể như thế. Nói ra thật đúng là đủ cho người lòng chua xót. Bọn họ đều là thiên tài, nhưng ở càng thêm thiên tài, càng thêm yêu nghiệt Lăng Tiêu trước mặt, bọn họ cũng chỉ có thể như thế bất đắc dĩ. Không chỉ là Lăng Tiêu, bọn họ đều biết rõ, cho dù là Lăng Tiêu đệ tử, Diệp Dương đều rất nhanh liền sẽ siêu việt bọn họ. Tiên Thiên Học Viện, cự ly Tiên Thiên Học Viện 1 năm thời gian hạn chế cũng đã không có mấy ngày. 1 năm thời gian, Diệp Dương như thế nào có thể từ Thái Hư Học Viện chạy tới Tiên Thiên Học Viện? Dù sao, thời gian này quá ngắn, đối Diệp Dương tới nói quá mức hà khắc rồi. Có người ở đàm luận, dù sao, hai cái học viện ở giữa cự ly thực sự quá xa. Trong đó còn khoảng cách lấy rất nhiều đại thế lực, đại vực, cho dù là tiên đế đều khó có thể tại trong vòng 1 năm từ Thái Hư Học Viện chạy tới Tiên Thiên Học Viện, huống chi là Diệp Dương đâu. Bởi vậy, bọn họ hoài nghi Diệp Dương có thể hay không tại trong vòng 1 năm chạy tới. Nếu như Diệp Dương trong 1 năm không cách nào chạy tới Tiên Thiên Học Viện, như vậy bị trấn áp những cái kia Thái Hư Học Viện đệ tử sợ là cũng sẽ bị đánh chết. Chỉ là không biết Tiên Thiên Học Viện có đủ hay không gan đánh giết những người kia đâu. Đám người nghị luận ầm ĩ. Tiên Thiên Học Viện, cái nào đó đại điện bên trong. Tiên Thiên Học Viện một chút đại nhân vật tụ tập ở chỗ này. Cự ly 1 năm ước hẹn liền chỉ còn lại 1 ngày. Nếu là ngày mai Diệp Dương còn không có xuất hiện, chúng ta thật sự muốn giết Thái Hư Học Viện những người kia. Một cái đại nhân vật trầm giọng nói ra, đám người cùng đều trầm mặc. Nếu như giết Vạn Lý Tuyết đám người, kia chính là chân chính cùng Thái Hư Học Viện xé rách ra mặt. Cần biết, không nói những người khác, liền nói là Vạn Lý Tuyết huynh đệ, Huyền Phong, Kính Nguyệt cùng Vũ Long. Cái nào không phải tuyệt thế thiên tài cấp bậc tồn tại? Tiên Thiên Học Viện lập tức giết chết nhiều như vậy Thái Cổ Học Viện thế hệ tuổi trẻ thiên tài. Thái Hư Học Viện sẽ bỏ qua bọn họ sao? Song phương tất nhiên sẽ khai chiến a. Khai chiến liền khai chiến. Chẳng lẽ chúng ta Tiên Thiên Học Viện còn sợ bọn họ Thái Hư Học Viện hay sao? có một cái đại nhân vật chợt quát lên, đằng đằng sát khí, mọi người đều là tiên giới thập đại cự vô bá một trong. Thực lực đều cường đại, không ai phục ai, coi như thật cùng Thái Hư học viện khai chiến, ai thắng ai thua vẫn là ẩn số. Không nên vọng động, một khi hai chúng ta thế lực khai chiến, cái khác 8 cái thế lực sẽ khoanh tay đứng nhìn sao? Bọn họ nhất định sẽ bỏ đá xuống giếng a. Đến cuối cùng, chúng ta khai chiến song phương có thể sẽ lưỡng bại câu thương, thậm chí đồng quy vu tận, mà cái khác bát đại thế lực lại là ngư ông đắc lợi. Thập đại cự vô bá, ai cũng muốn đem cái khác mấy cái giáo phái dẫm ở dưới chân. Bản thân một nhà độc đại, nhưng không có bất kỳ một cái nào thế lực là có ưu thế tuyệt đối. Cho nên, bọn họ mặc dù đều có dạng này ý nghĩ, nhưng lại vẫn không có động thủ. Chính là sợ giết địch 1000 tự tổn 800, cuối cùng khiến cho bản thân thế lực suy yếu, mà cái khác giáo phái lại ngư ông đắc lợi. Chẳng lẽ chúng ta nói chuyện qua không tính? Chúng ta thế nhưng là tiên giới thập đại cự vô bá một trong. Cũng không thể như vậy hèn nhát. Cái kia đại nhân vật một mặt khó chịu, không thể giết bọn họ, nhưng trừng trị là không thể thiếu. Ân, hướng Diệp Dương học tập. Nếu như hắn đến trễ một ngày, cái kia trừng trị liền lớn một chút. Hắn không phải từ Thái Cổ Thần Sơn nơi đó chiếm được đại lượng quân khí sao? Chúng ta liền để hắn toàn bộ phun ra. Một cái đại nhân vật cười lạnh nói ra. Hơn ức quân khí. Cái này cho dù là tiên thiên học viện cũng vì đó đỏ mắt a. Đây chính là một bút khó lường tài phú. Tốt, tất nhiên như thế. Vậy liền dạng này quyết định đi. Dùng một ức quân khí để đổi vạn lý tuyết đám người. Giao dịch này cũng coi là không tệ. Dù sao bọn họ lại không thể thật giết vạn lý tuyết đám người. Nếu như có thể từ bọn họ trên người nhường lợi ích tối đại hóa, tự nhiên là tất cả đều vui vẻ sự tình. Những người khác cũng liền bình thường. Về phần vạn lý tuyết, cái này trộn lẫn tiểu tử thế mà phản bội chúng ta tiên thiên học viện, ta ngược lại là cảm thấy không thể thả hắn. Nếu là ngày mai Diệp Dương còn không có đi tới, vậy trước tiên giết. Ân, trước hết giết vạn lý phó a. Trước đó cái kia đằng đằng sát khí đại nhân vật lần thứ hai nói ra. Vạn lý tuyết huynh đệ phản bội chúng ta tiên thiên học viện. Mà lại bây giờ còn không phải quá hư học viện đệ tử. Giết bọn họ ngược lại là không quan trọng. Chỉ là, vạn lý tuyết thiên tư yêu nghiệt. Vẫn là hồn tu. Nếu như có thể làm cho hắn một lần nữa gia nhập tiên thiên học viện. Nhường hắn vì tiên thiên học viện hiệu lực. Cái kia không còn gì tốt hơn. Như thế nào nhường hắn hiệu lực? Hắn thế nhưng là hồn tu. Ngươi còn có thể trưởng khống hắn linh hồn hay sao? Không cách nào trưởng khống linh hồn mà thôi. Nhưng trưởng khống một người, lại không chỉ có trưởng khống linh hồn phương pháp. Một cái vẫn không có nói chuyện đại nhân vật, đột nhiên nói ra. Tất nhiên như thế, cái kia vạn lý tiết liền giao cho ngươi. Một ngày sau đó, Diệp Dương nếu như không đến, vậy trước tiên giết vạn lý phó. Sau đó lại nghĩ biện pháp trưởng khống vạn lý tuyết. Tiên thiên học viện một đám đại nhân vật lúc này liền làm ra quyết định. Thời gian trôi qua, ngày cuối cùng đúng hẹn mà đến. Lúc này, toàn bộ tiên thiên học viện cũng đã làm tốt chuẩn bị. Nhưng cho đến mặt trời lặn, nhưng Thủy Chung không gặp Diệp Dương xuất hiện. Bất quá, cự ly một ngày này đi qua, còn có mấy cái canh giờ. Tiên thiên học viện bên này cũng tương đối có kiên nhẫn. Tiếp tục chờ đợi, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.